Chương 4128 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương lão tử không phục. Người đăng, thắng không có chút nào phòng bị, căn bản không kịp làm ra phòng bị, một quyền này liền trực tiếp oanh kích đi. Qua bành bành bành, liên tiếp đâm cháy vô số kiến trúc, Long Phi thân ảnh mới dừng lại, Long Phi cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã sai chỗ, một quyền này bên trong, ẩn. Chứa một loại khó tả lực lượng, chí cao vô thượng, bao trùm chúng sinh, thậm. Chí đem đan điền của hắn đều cho cấm phong, cũng may, hắn lực lượng hệ thống là hệ thống lực lượng, chân chính lực lượng. Bản thân không có quá lớn ảnh hưởng nhưng cái này, đã để Long Phi chấn kinh. Ta tào, cái này mẹ nói đến cùng là kinh lịch cái gì? Cả thiên thần cùng lực. Lượng đều không thể áp chế. Mấy trăm ức tổn thương, vậy mà trực tiếp bị phá hủy rồi. Cái này sao có thể? Bất tử chi thân hạ. Long Phi HP đã thấy đấy, mấy trăm vạn máu, một quyền liền thấy đấy, nếu như không phải bất tử chi thân, sợ là đã sớm một mệnh ô hô chợt. Long Phi ánh mắt lóe lên, một cái kinh khủng suy đoán, xuất hiện ở trong. Lòng phía trên đó chính là thiên đế tu vi đã siêu việt mình cấp 15. Ta thao, thế thì còn đánh như thế nào? Long Phi trong lòng hiện ra thật sâu cảm giác bất lực. Tiểu tử, làm sao không xuất thủ rồi? Lại đến a. Bản đế đã sớm nói, không có Long Bá Thiên lực lượng, ngươi chính là một con kiến hôi. Kiến càng lay cây, sâu kiến lật trời. Không tồn tại. Thiên đế phách lối vô cùng, lăng không cười lạnh, mở miệng chính là lớn trào. Phúng, vô tận dèm pha, phía dưới, Long Phi một thử muốn nứt, móng tay đã thẩm thấu vào thịt bên trong. Trong lòng vô cùng thống hận, một cổ thật sâu cảm giác bất lực hiện lên trong lòng nếu như thiên đế đẳng cấp vượt qua hắn cấp 15. Liền xem như thăng cấp. Sau thiên thần cùng cũng không thể tránh được, căn bản không có khả năng chém. Giết trong lúc nhất thời, một cổ giống như đối mặt lạch trời dời cảm giác bất lực. Sinh sôi ở trong lòng, loại đau nhức này, căn bản khó mà nói nên lời, nhất là lúc này thiên đế, càng làm cho Long Phi cảm giác được nồng đậm khuất. Nhục cái này mấu chốt trong đó, chính là Long Bá Thiên, từ Thiên Vũ Đại Lục bắt đầu, Long Bá Thiên lực lượng tồn tại, bao phủ Long. Phi, Long Phi một đường bảo táp, một đường đồ sát, thần cản giết thần dòng nước. Xiết dũng tiến, vì cái gì, chính là chứng minh mình, thoát khỏi tất cả lực. Lượng nhưng hôm nay, liền hiện tại, hết thảy đánh về nguyên hình, không có Long Bá Thiên, hắn căn bản không ngớt đế phòng ngự đều không phá. Được liền xem như hệ thống lực lượng, cũng không có ý nghĩa trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc, tại Long Phi trong lòng sinh sôi thất lạc, bất lực, thất bại, tự trách. Bất đắc dĩ tràn ngập trong tim đến mức Long Phi cả người, hoàn toàn lâm vào một loại mộng bức trạng thái, sắc. Mặt mấy chuyến thay đổi, khi thì dữ tợn, khi thì điên cuồng, khi thì ảo não. Khi thì sụp đổ gần như cuồng loạn, trong hư không, nhìn thấy dạng này biểu lộ Long Phi, thiên đế khóe miệng càng. Là khinh thường. Phế vật, bằng ngươi cũng muốn tạo ra đầy trời chi kiếp. Lần này, bản đế để. Hỗn độn chi chủ thấy rõ ràng. Hắn sai. Đã hình thành thì không thay đổi, ngươi chỉ là cái phế vật. Nói, thiên đế thân ảnh nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trước mặt răng rắc, một cái tay đem Long Phi cổ xách lên, sau đó hất lên rầm rầm rầm, lại lần nữa bị ngã bay mấy ngàn dặm, bành bành bành, Long Phi thân thể thật giống như bóng da, bành bành bành đi loạn, nếu như không phải bất tử chi thân còn có tuyệt đối bá thể lực lượng, hiện tại đã bỏ. Mình. Lão đài, y. Lão đài, y. Long Phi. Nơi xa, Lý Nguyên Bá ba người nhìn thấy Long Phi trọng thương, lên tiếng kinh. Hô, càng không để ý hết thảy hướng phía Long Phi chạy như bay, Lý Nguyên Bá càng là trố mắt, như chung đồng hai mắt bắn ra hào quang cừu. Hận hận thấu xương, hận không thể đem thiên đế cho ăn sống nuốt tươi. Lão già, dám đả thương lão đại ta. Ta liều mạng với ngươi. Lý Nguyên Bá nháy mắt bạo khởi, một quyền oanh kích ra ngoài. Nếu như nói Long Phi là cái phế vật, các ngươi. Phế vật đều không phải, y. Cút ngay cho ta. Bành, thiên đế nhẹ nhàng vung ra một quyền, đấm ra một quyền, Lý Nguyên Bá thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, trùng điệp rơi. Xuống, lâm vào trong hôn mê, tử sinh không biết, càng nhu chạy như bay đến Long Phi bên người, nhìn xem gần như nhập ma, hoàng. Toàn không có phản ứng Long Phi. Rơi lệ không ngừng, cực điểm cực kỳ bi ai sưu, Lý Vô Tâm thân ảnh cũng vọt bay ra ngoài, mặc dù hắn biết, tu vi của hắn, là trong mấy người kém nhất, nhưng là hắn không có trốn tránh, Long Phi có thể liều mình bảo vệ hắn, hắn đồng dạng có thể sử dụng mệnh đi thủ hộ Long Phi. Đại tẩu, mang theo lão đại đi. Lý Vô Tâm trầm giọng mở miệng, sau đó liền giống như điên cuồng vọt tới Thiên Đế. Ngớ ngẩn, loại tu vi này cũng dám ngăn ta. Lăn đi. Ba, tiện tay đánh ra một chưởng, Lý Vô Tâm thân ảnh liền bị đánh bay, đánh tới bên ngoài mấy vạn dặm, căn bản ngay cả một chút thời gian đều ngăn trở không xuống, xoạt, Thiên Đế thân ảnh giáng lâm tại Long Phi trước mặt. Tiểu tử, bản đế ngược lại là muốn nhìn, lần này còn có ai có thể vì ngươi đi chết. Thiên Đế âm lãnh nói, mà Long Phi hoàn toàn không có phản ứng, hoặc là nói, hiện tại Thiên Đế là đang nói cái gì, Long Phi hoàn toàn nghe không được, tâm trí đều lâm vào vô tận tra tấn bên trong, cả người cực kỳ ngây ngô, đây không phải nhập ma, nhưng lại so nhập ma càng nghiêm trọng hơn, đây là một loại bản thân phong bế, từ vô số vị diện đại lục, không ngừng nhảy vọt, không ngừng phi thăng, nhưng cuối cùng chứng minh, căn bản không làm nên chuyện gì, tất cả cố gắng đều giống như là uổng phí đồng dạng, trực tiếp để Long Phi trong lòng đánh mất đấu chí. Trong thức hải, Long Phi chịu đủ dày vò, như là nhận quất roi, một chút một chút đánh vào trên linh hồn, Long Phi thanh tĩnh nhìn xem hệ thống, lại nhìn xem từng cái giao diện, hoàn toàn không sinh ra mảy may kích động. A, vẫn là làm không được. Ta liều mạng như vậy, đến cùng vì cái gì? Nguyên lai không có Long Bá Thiên, ta thật yếu đáng thương. Long Phi tự nói, nhìn xem không ngừng đếm ngược bất tử chi thân, trong lòng không hề bận tâm, dù sao chỉ cần Thiên Đế tại, hết thảy, cuối cùng đều là không làm nên chuyện gì, liền xem như mình bất tử, cũng căn bản không phản kháng được, cứu không được Càn Nhu, cứu không được Lý Nguyên Bá, cũng cứu không được Lý Vô Tâm, dứt khoát. Dứt khoát liền nhận mệnh, nhưng vào lúc này, một thanh âm, bỗng nhiên xuất hiện tại Long Phi trong tai. Ngươi cứ như vậy liền nhận mệnh sao? Thanh âm hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại để ngây ngô Long Phi, mảnh mà thức tỉnh. Ai? Long Phi kinh ngạc mở miệng, nhưng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì người. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Ngẫm lại Huyền Đế, ngẫm lại Long Bá Thiên. Một cái đưa ngươi bức bách được lần lượt sinh ly tử biệt, một cái từ đầu đến cuối đưa ngươi xem như hình người trang bị cơ. Ngươi thật có thể chịu được. Thanh âm không ngừng xuất hiện, tựa như là một ngụm hồng chung đồng dạng, quanh minh tại Long Phi song trong tai, nháy mắt, Long Phi mở hai mắt ra, trong mắt chỉ có hai chữ, bất khuất. Đúng. Ta chịu không được. Đi mẹ nó Thiên Đế, Huyền Đế, Long Bá Thiên. Còn có những người kia. Dựa vào cái gì đến chưởng khống lão tử? Lão tử không phục. Long Phi gào thét, ý thức nháy mắt về tới trong thân thể Mộ Nhưng. Long Phi nhìn tới trong tay một lần nữa trở về ngọc bội, liền đã minh bạch vừa mới đến đấy là ai đang nói chuyện,